Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, một quyền cho đánh nổ. Đông Phương Dĩ Tình nhìn Tả Dương một cái, cuối cùng là tiếc nuối lắc đầu, nàng là đọc qua nữ nhân sao phải khó xử chính mình quyển sách này. Quyển sách này đối với nàng xúc động rất lớn, vì vậy đối với Tả Dương. Nàng là cũng không ngại, hắn kim đan kỳ dân đen thân phận, ngược lại là thưởng thức kỳ tài hoa, cũng muốn lần này có thể thu làm chính mình dùng, mà đặc biệt đem Tả Dương an bài vào thành chủ này phủ. Nghĩ muốn bảo vệ Tả Dương bất tử tại hắc ám ma long bàn tay. Lại không nghĩ, cái này Tiêu An Bình lại là không phải giết Tả Dương không thể. Mà nàng tại cân nhắc một phen lợi và hại sau, lại là lựa chọn buông tha Tả Dương, tạm thời không cùng tứ đại gia tộc trở mặt. Tiêu An Bình muốn chém giết Tả Dương, Vương gia cùng Lâm gia tất nhiên là không có chút nào ý kiến. Bất quá một kim đan kỳ dân đen, kiến hôi mà thôi, hơn nữa bọn họ vốn cho rằng, lấy Tả Dương dân đen thân phận, lại sao phối ngồi ở chỗ này. Cùng bọn họ cùng nhau nghị sự đâu này. Bởi vậy chu sát Tả Dương người này chính là hẳn là Lý gia gia chủ Lý Dư Tố. Nhìn Tả Dương một cái tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng mà nghĩ đến tứ đại thế gia thân như tay chân, cân nhắc đến lợi ích của gia tộc, cũng là tựa đầu chuyển hướng một bên, chính là bất đắc dĩ thở dài. Ha ha, tiểu tử, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Tiêu An Bình chính là diễn ngược nhìn xem Tả Dương, nội tâm suy tư về cần như thế nào trêu đùa bào chế cái này kiến hôi. Một quyền đánh chết, cũng quá mức tiện nghi tiểu tử này, nếu không phải người này lấy tà thuyết mê hoặc người khác tà thuyết mê hoặc nhân tâm. Hắn Tiêu gia há lại sẽ bị từ hôn, há lại sẽ mất sạch thể diện, biến thành quyền quý khu nhà giàu cho cười. Tiêu An Bình chính là đem thù này ghi tạc Tả Dương trên đầu. Cũng bởi vậy, mới có như vậy, không phải giết Tả Dương không thể sát ý. Lão đầu, ngươi quá phận, Tả Dương chính là sờ sờ cái mũi. Hắn thật cảm thấy cái này Tiêu gia lão đầu, thật sự là quá mức kiêu ngạo, quá mức bá đạo, mà còn không biết là không phải ân oán a. Cái kia Nạp Lan Tâm Nặc từ hôn. Ngươi dựa vào cái gì đem thù ghi tạc hắn Tả Dương trên đầu a? Chính là Nạp Lan Tâm Nặc, nhường ngươi Tiêu gia mất sạch thể diện biến thành trò cười a. Ngươi hẳn là đi tìm Nạp Lan Tâm Nặc lý luận a. Hẳn là đối với Nạp Lan Tâm Nặc giống cái kia 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Tốt nhất đính cái ước hẹn 3 năm cái gì a? Ngươi không muốn đem thù ghi tạc hắn Tả Dương trên đầu. Đây không phải rất quá phận sao? Ngươi đừng tưởng rằng ta không đánh lão đầu. Ta đánh chết quá lão đầu đã có rất nhiều. Thật sự là quá phận. Hiện tại lão già họm hẹp một cái so một cái không nói đạo lý. Không có biện pháp, gặp được không nói lý lẽ như vậy lão nhân. Ngươi không đánh không được a. Phải biết Tả Dương thế nhưng mà đạt được quá lão tổ sát thủ vinh dự huân chương. Xác thực thật là đánh chết quá rất nhiều cái lão đầu. Giết hắn trong tay lão nhân đã có không ít. Bởi vậy, Tả Dương lời này là đúng Tiêu An Bình nghiêm khắc nhất cảnh cáo. Người cái lão già họm hẹm tốt nhất cho ta nghiêm túc đối đãi. Ha ha, cái gì? Ngươi muốn đánh ta? Kém chút không có đem ta chết cười. Tiêu An Bình chính là buông buông tay. Nhịn không được một hồi diễn ngược cười ha hà, trơn nhãn thiên hạ to lớn kê, người thật đúng là một cái ngu xuẩn người, người cái kim đan kỳ dân đen, vậy mà uy hiếp muốn đánh lão phu, tới tới tới, lão phu liền đứng ở chỗ này cho ngươi đánh, tới a, đánh lão phu a. Tiêu An Bình chính là xem thường nhìn xem Tả Dương, giống như trêu đùa giống nhau bá lăng ức hiếp Tả Dương. Thậm chí bày ra một bộ già mà không kính, 10 phần cần ăn đòn bộ dáng, mở ra hai tay đứng ở Tả Dương phía trước, gào thét lớn nhường Tả Dương đi đánh hắn. Đây không phải nhục nhã là cái gì? Đây không phải bá lăng ức hiếp là cái gì? Dân đen liền là dân đen. Thật sự là đủ vô tri. Phí nói cái gì? Một con kiến hôi mà thôi. Một quyền đánh chết tránh khỏi chướng mắt. Ai? Đáng tiếc. Lâm Thiên Hàn chính là vẻ mặt xem thường. Vương Tử Dị chính là vẻ mặt không kiên nhẫn. Lý Du Tố chính là lắc đầu thở dài. Vì Tả Dương cảm thấy đáng tiếc. Đầy bụng tài hoa, nhưng mà quá ngây thơ. Đông Phương Dĩ Tình chính là uống một ngụm trà. Đối với cái này thời gian Tả Dương làm ra như vậy một phen đánh giá. Tại nàng nhìn tới, Tả Dương liền thật chỉ còn lại tài hoa có thể khen. Còn lại cũng chỉ có thể ha ha. Lão tử thật sự là tức giận a. Nhìn xem Tiêu An Bình, nâng cao cái phình bụng, đứng ở trước mặt mình vẻ mặt cần ăn đòn để bản thân đánh hắn. Thật sự là đem Tả Dương cho bực mình. Hảo một cái không biết xấu hổ không nói đạo lý lão già họm hèm. Đã vậy còn quá hỏng. Thật là muốn cầm tiểu từng quyền nện hắn tiểu ngực a. Tiểu tử, ngươi không phải muốn đánh lão phu sao? Đánh ta a, ngươi cái ngu xuẩn dân đen. Ngươi ngược lại là đánh lão phu a. Lúc này Tiêu An Bình là muốn kiêu ngạo thế nào đâu liền có kiêu ngạo thế nào đâu. Nhiều hơn vô lý liền có nhiều vô lý. Quả nhiên là quá phận đến không được. Tả Dương, MMP, thật sự là bị cái này lão già họm hẹm cho tức giận đến không nhé. Thật sự là quá NM cần ăn đòn. Lúc này chính là vung lên nắm tay nhỏ. Tại Tiêu An Bình ngực, nho nhỏ nện như vậy một cái. Lần này nắm tay nhỏ giống như là hờn dỗi giống như. Nện đến nhiều hơn tùy tiện có nhiều tùy tiện. Đùa giỡn, đùa cợt giống nhau. Oanh, nho nhỏ này một đấm đi xuống. Nhân tiên kỳ tu vi Tiêu gia gia chủ Tiêu An Bình. Bảo, bị Tả Dương nho nhỏ một đấm nhanh nhanh đánh nổ. Một quyền phá tan kích. Ngay tại chỗ liền thần hồn câu diệt. Tiêu An Bình đã lạnh. Hơn nữa còn là hài cốt không còn loại kia. Rốt cuộc hiện tại Tả Dương kỹ năng một quyền bạo kích đã có lấy 50% bạo kích tỷ lệ. Tỷ lệ tử vong cao tới 50%. Một quyền đánh chết Tiêu An Bình không có gì quá kỳ quái. Chỉ có thể nói Tiêu An Bình vận khí không thể nào hào. Nhân tiên tu vi nhân mạng, nhưng hồi đoái tiến hóa dịch 5V kép giọt. Đã hồi đoái, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Có dòng giã 5 vạn giọt tiến hóa dịch nhập chướng. Tiêu An Bình cái này lão già họm hẻm. Này đầu mạng nhỏ vẫn có chút đáng giá. Tiêu gia gia chủ Tiêu An Bình. Một cái nhân tiên kỳ tu vi cường giả. Bị Tả Dương một cái kim đan kỳ tu vi dân đen. Nho nhỏ một quyền cho đánh nổ. Thần hồn câu diệt. Mọi người ở đây trước mắt. Chính là trơ mắt nhìn xem Tiêu An Bình vẫn lạc. Kinh sợ, toàn trường phải sợ hãi. Lâm Thiên Hàn, Vương Tử Dị, Lý Du Tố đợi tam đại thế gia gia chủ. Chính là trừng to mắt, vẫn còn vẻ mặt mộng bức bên trong. Đông Phương Dĩ Tình càng là khó có thể tin nhìn xem Tả Dương. Đạt được Lâm Thiên Hàn cực độ kinh ngạc tâm tình giá trị 5V điểm đạt được Lý Du Tố cực độ. Kinh ngạc tâm tình giá trị 5V điểm đạt được Vương Tử Dị cực độ kinh ngạc tâm tình giá trị 5V điểm đạt được đến từ Đông Phương Dĩ Tình cực độ kinh ngạc tâm tình giá trị 5V điểm. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Tả Dương chính là một quyền đánh chết Tiêu An Bình. Mọi người chính là trợn mắt, quay hàm đều rơi một chỗ. Tất cả mọi người thấy được là chính bản thân hắn không nói đạo lý, không muốn cho ta đánh. Ta từ trước đến nay chưa thấy qua có người còn có loại này kỳ quái yêu cầu. Tả Dương chính là buông buông tay, hiển lộ chính là vẻ mặt bất đắc dĩ. Không có biện pháp, hắn cũng không muốn đánh cái này lão già họm hẻm. Nhưng này lão già họm hẻm hắn không nói đạo lý à. Không muốn cho ngươi đánh hắn, Tả Dương có thể làm sao? Đối mặt loại này, cố tình gây sự không an phận yêu cầu. Tả Dương đành phải thỏa mãn hắn a, xuất thủ đánh hắn a. Ngươi thành công nuôi dưỡng sủng thú lôi đình bào hao. Ngươi sủng thú lôi đình bào hao tiến hóa biến dị, trưởng thành làm bát giai lôi điện pháp vương lôi điện pháp vương. Nắm giữ lôi đình hạch tâm áo nghĩa, giúp ngươi thành công bỏ hẳn võng nghiện ngươi sủng thú bát giai lôi điện pháp vương. Lôi hệ thiên phú kỹ năng hùng bá thiên hạ, thăng cấp làm LV7 hùng bá thiên hạ LV7, trưởng khống chư thiên vạn lôi lôi đình chi thần. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, nhà mình hùng phách thị thành công đem đẳng cấp đề thăng đến bát giai. Tả Dương nhịn không được chính là nội tâm bên trong vui vẻ. Bát giai hùng phách, hẳn có thể giải quyết kia cái gì hắc ám ma long đi. Đợi giải quyết cái kia hắc ám ma long, Tả Dương cũng liền có thể trở về nhà, không cần ở đây nhận cái này cái chim. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.